mặc dù tới cho vui nhưng phản ứng đầu tiên của Tiêu Vũ là tự đánh giá đối phương. Nhưng vì phép lịch sự, Tiêu Vũ không hề có bất kỳ biểu cảm bất mãn nào cả mà vẫn nở nụ cười trên môi nhìn ông cụ Tôn và cháu trai ông. Tôn Hoành Vũ chính là cháu của ông Tôn, nhìn Tiêu Vũ nói, xin chào. Tiêu Vũ bắt tay với anh ta, xin chào. Tôn Hoành Vũ nghiêm túc quan sát Tiêu Vũ, anh ta mím môi. Ông cụ Tôn rất hài lòng với Tiêu Vũ, người già thích những người có phúc tướng, còn có kiểu em gái hàng xóm nữa. Do đó, hai ông cụ cùng hai thanh niên im phăng phắc ăn bữa cơm, rồi cả hai ông cụ lấy lý do khó xử rời đi cho đôi trẻ nói chuyện. Khi thấy ông mình đi rồi, Tôn Hoành Vũ ngay lập tức ngã ngửa dựa vào lưng ghế nói với Tiêu Vũ, xin lỗi nhé, tôi tới đây chỉ vì đối phó với ông nội tôi thôi. Tôi hiểu, Tiêu Vũ cười gật đầu. Cô không phải thoai tôi thích girls. Hả? Tiêu Vũ sửng sốt. Ha ha ha, xin lỗi, tôi biết cô nghe không được giọng Anh Mỹ đích thực, tôi sẽ cố gắng không nói. Hả? Anh nói tiếng Anh khi nào thế? Chương 48. Tôi nghe nói cô đã divorce phải không? Ly hôn. Tôn Hoành Vũ lấy gói thuốc lá từ trong túi áo ra, rút lấy một điếu. Tiêu Vũ giờ khóc giờ cười gật đầu. Ừ, đã ly hôn. Vì sao lại ly hôn? Tôn Hoành Vũ tạo dáng nhà khói thuốc cool ngầu. Tiêu Vũ dáng nín cười, hai bả vai cô run lên nói, cãi nhau. À, quarrel, tôi hiểu mà. Anh ta lại rít điếu thuốc. Rốt cuộc cũng biết vì sao ông nội anh ta lại không cho anh ta mở miệng. Tiêu Vũ nhịn cười nói, đúng vậy, cãi nhau là chuyện thường tình giữa vợ chồng. Tôn Hoành Vũ lại hỏi tiếp, cô có biết vì sao tôi và vợ trước lại divorce không? Tiêu Vũ lắc đầu. Tôn Hoành Vũ nói, wife tôi không yên tâm về tôi, ngày nào cũng quarrel với tôi, cho nên chúng tôi không thể ở bên nhau được nữa. Tiêu Vũ gật đầu, tỏ vẻ tôi hiểu mà. Tôn Hoành Vũ lại nói, tôi với wife tôi không có child. Nghe nói cô có hai đứa con, nếu chúng ta kết hôn thì mấy đứa nhỏ sẽ thế nào? Tiêu Vũ đáp, tùy ý. Tôn Hoành Vũ lắc tay, you too simple. Nếu con cô đi theo chúng ta thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta, không tốt, để mấy đứa nó đi theo cha tụi nó đi. Tiêu Vũ liền hỏi, tôi nhớ Mỹ sống thoáng lắm mà, nếu có tái hôn thì đâu để ý con đi với ai đâu. À, thật à? Tôn Hoành Vũ sửng sốt nói, nhưng mà tôi dù sao vẫn là Chinese mà. Ồ ha ha, cũng đúng, chúng ta đều là người Trung Quốc. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu mà. Với lại không phải vừa nãy anh nói tôi không phải gu anh sao? Tiêu Vũ cười tươi nói. Mặt Tôn Hoành Vũ cứng đờ, anh ta nói, cưới vợ phải lấy vợ hiền, có nhan sắc thì có tác dụng gì, cô thấy đúng không? Giống như phụ nữ kiếm chồng vậy, cô nào chẳng muốn lấy người đàn ông success làm chồng. Đúng, success. Tiêu Vũ vẫn cười tươi lắm. Đúng đúng đúng, tìm được người đàn ông thành công. Chồng trước của tôi hiện tại rất thành công, làm tổng tài bá đạo. Tôi nghĩ xem mình có nên phục hôn với anh ấy không. Ha ha ha. Tôn Hoành Vũ, vậy cô đi xem mắt làm gì? Ừm, để tôi suy nghĩ đã, Tiêu Vũ nói. Tôn Hoành Vũ liền nói, kết hôn với tôi rồi thì không được gặp mặt chồng trước nữa. Tiêu Vũ cười ha ha, ông nội Tôn với ông nội Quý đều là bạn bè đó nha, sao không thể gặp mặt được. Tôn Hoành Vũ ba chấm. Tiêu Vũ hỏi, anh còn có yêu cầu gì sao? Tôn Hoành Vũ bị hỏi ngược lại chỉ có thể nói, sau khi kết hôn thì không được vào quán bar, ngoài ra không được đi chơi với bạn bè. Tiêu Vũ gật đầu, yêu cầu này không khó, nhưng nếu đây là yêu cầu trước hôn nhân thì anh cũng lên tuân theo chứ nhỉ? Tôn Hoành Vũ nhíu mày, sao có thể, đàn ông xông pha thiên hạ là để kiếm tiền nuôi gia đình, tôi không ra ngoài thì sao có tiền cho cô xài? Vậy mỗi tháng anh định đưa tôi bao nhiêu? Tôn Hoành Vũ ba chấm, được rồi, anh đã nói yêu cầu của mình, tôi không có ý kiến gì. Bây giờ tới phiên tôi, yêu cầu của tôi cũng rất đơn giản, tôi không muốn sinh con, anh đồng ý không? Tiêu Vũ hỏi. Tôn Hoành Vũ mở to mắt, cô vừa nói cái chi rửa? Bây giờ xã hội phát triển, tinh cũng không ít, sinh con dễ làm biến dạng cơ thể, với lại tôi đã sinh hai đứa rồi, không có ý định sinh thêm. Tinh là double income no case, một cụm từ tiếng lóng nói về các cặp vợ chồng thu nhập khá nhưng không định sinh con. Nhưng mà đó là con của cô với chồng trước mà, có quan hệ gì tới tôi? Tôn Hoành Vũ suýt nữa đứng dậy hét lên. Tiêu Vũ đập tay lên bàn cười hì hì hỏi anh ta, vậy những yêu cầu của anh là suy nghĩ trong đầu anh thôi, có liên quan gì tới tôi? Tôn Hoành Vũ ba chấm, ấy đừng giận, tôi không có ý muốn chọc tức anh đâu, tôi muốn nói yêu cầu của anh vô lý quá, xem ra đôi ta không thuộc về nhau rồi. Anh muốn tìm người phụ nữ truyền thống về làm vợ, nhưng tôi là người hướng ngoại. Tháng 30 ngày thì tôi đi chơi hết 20 ngày là bình thường, mỗi tháng tiêu 30 vạn cũng là chuyện thường ở huyện. Ngoài ra, đôi lúc tôi còn đi đánh bạc, chơi theo kiểu mỗi ván cược 10 vạn ý. 10 vạn là khoảng 328 triệu đồng. Tường Hành Vũ, 3 chấm. Giống như muốn kích thêm vài phát, Tiêu Vũ nói tiếp. Đúng rồi, anh biết sòng bạc Kyoto không? Chính nó, tôi chính là khách quen ở đó đấy. Quán bar với đi du lịch với bạn bè thì tôi không hay đi, chỉ thích đánh bạc thôi. Một tháng trước tôi đã chơi vài ván, thắng tính tôi, thua tính chồng trước. Tôn Hoành Vũ thật sự 3 chấm, anh ta hỏi, chồng trước của cô chịu trả tiền cho cô à? Tiêu Vũ đáp, ảnh không chịu, không chịu thì mỗi khi viết giấy nợ tôi sẽ viết tên ảnh. Tôn Hoành Vũ, 3 chấm. Còn nữa, đúng rồi, tôi thích chơi piano. Ăn 3 bữa luyện 3 buổi. Khi luyện đàn tôi muốn ngoài cửa phải luôn trạng thái yên tĩnh. Ngoài ra, tính khí rời giường của tôi cũng rất xấu. Ai đánh thức tôi sẽ cạp người đó. Nhưng mà nếu không gọi tôi dậy thì không sao, chỉ cần để tôi ngủ đến khi tỉnh là được. Điều này hai đứa con của tôi làm nhân chứng. Tôi nói xong rồi, anh còn muốn nói gì nữa không? Tiêu Vũ nghiêm túc chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Tôn Hoành Vũ, tôi không còn gì muốn hỏi. Vậy nhé, vậy anh thử xem chúng ta có thể tiến xa hơn được không? Tôn Hoành Vũ, 3 chấm. Tiến xa cái đầu cô, người đàn bà xấu xí này, toàn có mấy yêu cầu cực phẩm. Anh ta đang nghĩ cách cự tuyệt thì thấy cửa được đẩy ra. Anh đã tưởng ông nội anh ta đã quay lại, ngay lập tức thay đổi tư thế. Ông nội anh ta nói anh ta phải cười nhiều nói ít, nhưng mà không thể không nói rõ ràng. Ông nội ơi, suýt nữa là ông cho cháu cưới phải nữ nhân tán ra bại sản rồi. Thế nhưng người đi vào là một người đàn ông cùng hai đứa nhóc, không phải ông nội anh ta. Mọi người là... Tôn Hoành Vũ đứng dậy hỏi. Quý Huyền liếc nhìn Tiêu Vũ một cái rồi nói với Tôn Hoành Vũ. Tôi là chồng trước của vị nữ sĩ này. Hôm nay mang hai con tới đây ăn cơm thì nghe giám đốc ở đây nói thấy mẹ của tụi nhỏ cũng đang ở đây nên dắt tụi nhỏ đi tìm mẹ. Tôn Hoành Vũ quay đầu nhìn hai đứa trẻ, đứa bé trai mập mạp hồng hào, bé gái tóc dài hơi xoăn xõa sau lưng. Tôn Hoành Vũ hỏi Tiêu Vũ, con cô à? Tiêu Vũ gật đầu hỏi, dễ thương không? Quý Du và Tiêu Nhược Quang đã được Quý Huyền dặn dò trước đó, đồng loạt xoa mắt, giả bộ miếu máo nói, mẹ ơi, mẹ không cần tụi con nữa ạ. Mẹ tìm cha mới cho tụi con sao? Tiêu Vũ tươi cười đáp lại. Đúng vậy, mấy đứa nhìn xem, chú này là cha mới của mấy đứa đó. Tôn Hoành Vũ chấm than. Lão tử đã đồng ý đâu bà cô à? Quý Du nhìn Tôn Hoành Vũ rồi nói với Tiêu Vũ. Chú ta quá xấu trai. Tôn Hoành Vũ. Cháu lên lên mới xấu ấy. Quý Du ngay lập tức mách cha. Cha, chú ấy chê con. Quý Huyền lạnh lùng nhìn anh ta. Cướp vợ trước của anh, chê con gái anh xấu, không thể nhịn. Tiểu Du, chúng ta phải rộng lượng. Con đã 6 tuổi rồi, không nên so đo với chú ấy. Quý Du lập tức nói, con sẽ không tức giận với chú ấy. Quý Huyền, 3 chấm. Tôn Hoành Vũ, 3 chấm. Vậy tôi đây là cái gì? Tiêu Nhược Quang liền giơ tay nói, mẹ ơi, con 3 tuổi, con sẽ không so đo với chú này. Tiểu Quang nhà ta thật hiểu chuyện. Nói rồi cô xoay người nói với Tôn Hoành Vũ, trẻ con không hiểu chuyện, anh đừng để tâm. Tôn Hoành Vũ còn có thể nói gì? Chỉ có thể cười cười nói. Không sao, không sao, đứa nhỏ rất ngoan. Tôi đã 30 tuổi rồi, sao có thể so đo với mấy đứa nó chứ? Tiêu Nhược Quang liền kéo Tiêu Vũ nói. Chú này nhìn già quá. Tiêu Vũ, 3 chấm. Tiểu Quang nhà cô không bao giờ công kích trực tiếp ai, chắc chắn là có người chỉ dạy. Tiêu Vũ nhìn Quý Huyền. Quý Huyền ngẩng đầu nhìn trần nhà, như thể đang nghiên cứu hoa văn trên đó vậy. Mà Tôn Hoành Vũ thì bị một mũi tên trúng ngay tim, anh ta đỡ ngực nói. Bạn nhỏ, ngay cả nếp nhăn ở khóe mắt chú cũng không có. Nhưng mà chú đã 30 tuổi, còn cháu mới 3 tuổi thôi, Tiêu Nhược Quang đáp lại. Tiêu Vũ lại liếc xéo Quý Huyền rồi gian dạy con trai. Tiểu Quang, chúng ta phải lịch sự, con không được bắt nạt chú. Tiêu Nhược Quang nghĩ ngợi rồi nói. Vậy chú đừng cưới mẹ cháu nhỏ hơn chú những 5 tuổi lận. Tôn Hoành Vũ, 3 chấm. Nhỏ hơn 5 tuổi thì sao, vẫn tốt mà. Cha cháu lớn hơn mẹ cháu có 3 tuổi thôi, Tiêu Nhược Quang kiêu ngạo khoe. Tôn Hoành Vũ, 3 chấm. DM, mẹ nó cái nhà biến thái này. Tôn Hoành Vũ nổi giận, đùng đùng đứng dậy. Chú góc thèm cưới mẹ cháu lớn lên xấu muốn chết. Mắt Tiêu Nhược Quang nháy mắt đã đỏ bừng lên. Chú nói dối, mẹ cháu rất đẹp. Quý Du lập tức bò lên ghế, nhưng vẫn thấp hơn Tôn Hoành Vũ nửa cái đầu, chỉ vào mũi anh ta. Chú đeo mắt kính vào đi rồi nhìn lại xem mẹ cháu đẹp hay không đẹp. Chắc chắn chú ghen ghét vẻ đẹp của mẹ cháu. Mình còn xấu muốn người khác xấu theo mình. Đạo đức giả. Đúng vậy, đạo đức giả. Tiêu Nhược Quang cũng nắm tay lại nói. Tôn Hoành Vũ vén tay lên. Mấy đứa? cha cháu từng tham gia quân ngũ. Quý Du nói to, không sợ chú đâu. Cha cháu hồi trước một lần có thể đánh gục. Cô nhóc còn nằm sấp xuống, Tiêu Nhật Quang cũng gào lên, đánh gục. Đánh gục 13 kẻ xấu, một lần đánh 5 bò. Quý Du nói trọng điểm. Chỉ một lần, Tiêu Nhật Quang hùa theo. Tôn Hoành Vũ, 3 chấm. Tiểu Vũ phụ 2 tiếng nói, xin lỗi, xin lỗi, trẻ con hay nói linh tinh, anh đừng tức giận nhé. Một đứa 3 tuổi với một đứa 6 tuổi, anh muốn. Tiêu Vũ lộ ra vẻ khó xử, cãi nhau với bọn nó. Tôn Hoành Vũ, không có, tôi chỉ duỗi cơ xương thôi. Tôn Hoành Vũ duỗi người, lén nhìn Quý Huyền một cái rồi nói với Tiêu Vũ. Tiêu tiểu thư, tôi không xứng với cô, bữa này tôi mời cô, bây giờ tôi có thể đi sao? Tiêu Vũ gật đầu, anh cứ đi đi, cảm ơn đã mời khách, cụng một ly. Nào nào, cụng một cái vì tình hữu nghị hai nhà tôn quý. Cụng ly. Tôn Hoành Vũ khó khăn uống hết ly rượu, xua tay với Tiêu Vũ rồi rời đi. Quý Huyền từ đầu đến cuối chỉ khoanh tay trước ngực, đợi Tôn Hoành Vũ đi khỏi mới bắt đầu chất vấn Tiêu Vũ. Em xem, em dọa hai con sợ rồi kìa. Em thấy hai đứa chơi vui phết đấy, Tiêu Vũ bình tĩnh đáp. Quý Huyền, với lại cái tên đó thật sự vô cùng chướng mắt, là kiểu thư sinh chứ còn gì. Người ta vốn là thư sinh mà, Tiêu Vũ nhìn ngón tay trả lời. Là người tham sống sợ chết. Quý Huyền nghẹn một chút rồi nói tiếp. Đó là bản chất của con người, có ai không sợ chết không? Quý Huyền, anh ta còn rất ấu trĩ nữa. Cãi nhau với trẻ con, có ấu trĩ không? Chúng ta còn cùng mấy đứa nhỏ xem Godzilla đại chiến người máy nữa đó. Không có tư cách nói người ta. Tiêu Vũ xua tay, lấy đũa kèm một miếng măng cho vào miệng. Quý Huyền, 3 chấm. Nhìn Quý Huyền im lặng, Tiêu Vũ hỏi. Anh có vấn đề, anh còn vấn đề gì không? Em định gả cho anh ta à? Quý Huyền thấp giọng hỏi. Đang xem xét. Tiêu Vũ cười hì hì đáp lại. Quý Du nghe vậy thì quay đầu nhìn mẹ mình. Tiêu Vũ lại lật mặt cười nói. Em đùa thôi. Quý Huyền, 3 chấm. Mỗi ngày một trò, thể xác và tinh thần khỏe mạnh hà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.